thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn bóng lưng dơ roi của lính do thám, thở phào một hơi dài, cùng với luồng khí uể oải nặng nề trong lồng ngực, cùng nhau thoải mái thoát ra ngoài. Sau đó đều là tin tốt. Ninh Dịch dẫn theo đội tinh nhuệ lấy danh nghĩa truy kích tàn quân trốn thoát tiến sâu vào vùng núi Phong Minh. Dựa vào địa hình cỏ cây che giấu tung tích, một đường thẳng tiến sâu vào đất của Trần Khương. Từ phía sau, quân địch tập kích bất ngờ, thiêu rụi lương thảo, mai phục trong sơn cốc, lấy ít địch nhiều, cùng với đại quân đến từ phía trước giáp công, cuối cùng hội hợp, không chỉ đoạt lại Liên Giang Bình Việt, mà còn thừa thắng xông lên, dẹp loạn lạc biên giới, lần lượt thu hồi các thành trì biên giới như Aina, Tề Xuyên đã bị xâm chiếm những năm trước, Tây Cương liên tiếp bại trận, trước sau chưa đầy 2 tháng, thế suy bại lộ rõ. Thế tử Tây Cương đích thân dẫn binh dâng thư xin hàng, thua chạy về Trần Khương, rút lui về sâu trong Tây Cương. Triều đình trên dưới đều vui mừng, lời khen ngợi không ngớt, mọi người đều may mắn, vui mừng, dường như đã hoàn toàn quên mất những ngày qua u ám đến mức nào. A Nan, từ ngày tin chiến thắng truyền về kinh, ta liền được giải trừ cấm túc, khôi phục cuộc sống trước kia. Thậm chí cả số sinh lễ nhiều đến mức khoa trương kia đều chất đống ở đây, không ai nhắc đến chuyện thu hồi. Cả một mùa thu vốn nên ảm đạm, cứ thế náo nhiệt trôi qua trong từng bản báo cáo chiến thắng. Cho đến một buổi chiều sắp vào đông, thất tỷ tỷ hẹn ta cùng vài tỷ muội thân thiết đến quán Thanh Phong mới mở trong thành ăn lẩu. Ta mới nhận ra, trời đã lạnh đến thế rồi. Thịt dê và thịt viên sư tử sôi ùng ục trong nồi đồng tinh xảo. Uống một chén rượu nóng hổi, ấm từ đầu lưỡi đến tận dạ dày. Rượu vào lời ra, ta đứng dậy đẩy cửa sổ muốn hóng gió mát tỉnh rượu. Nhưng lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ làm cho ngây người. Dù là ban đêm, bầu trời mùa thu vẫn cao vời vợi. Hai bên đường phố dưới lầu, đèn đuốc sáng trưng của các cửa hàng, giống như một dải ngân hà ấm áp, những người bán hàng rong ven đường giao hàng với vẻ vui mừng. Lò đất nhỏ trước mặt bốc khói nghi ngút, lòng ta chợt ấm áp. Thất tỷ tỷ đi tới, nhìn ra ngoài từ vai ta, giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ. Nhộn nhịp nhì, đời sống của bách tính đã khôi phục rồi. Trước kia muội thích ăn nhất bánh của tiệm Tống Ký, bây giờ phải xếp hàng dài mới mua được đấy. Thật sao? Hay là lát nữa chúng ta đi dạo một chút? Lòng ta cũng rộn ràng theo. Nói đến đây, mấy người vội vàng kết thúc bữa tiệc, đội khăn che mặt xuống lầu. Không ngờ lại tình cờ gặp Tạ Dương. Hơn 1 tháng không gặp, Tạ Dương dường như gầy đi rất nhiều, đã uống đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, thấy chúng ta, hiếm khi không giở trò đùa, im lặng hành lễ, vốn là tình cờ gặp gỡ, chào hỏi vài câu cũng đã kết thúc. Vừa đến cửa, hắn ta đột nhiên gọi ta lại, cửu công chúa. Ta quay người, khẽ vén lớp vải che mặt của khăn che mặt lên, cửu công chúa vẫn luôn không đồng ý lời cầu hôn của ta. Là đang chờ Ninh Dịch đúng không? Cứ chắc chắn như vậy rằng hắn ta nhất định sẽ thắng. Nếu sự chờ đợi của ta là chờ hắn ta khải hoàn, vậy thì đúng, ta chắc chắn hắn ta nhất định sẽ thắng. Chỉ là không chắc chắn bản thân có đủ may mắn kịp thời đón nhận chiến thắng này hay không mà thôi. Tạ Dương im lặng một lúc, cười tự giễu, nhìn ta, thần sắc đột nhiên thoải mái hơn. Vậy bây giờ thì sao? Hắn ta lập được chiến công lớn như vậy, chắc chắn sẽ không làm thị vệ nữa. Cửu công chúa muốn tuyển Ninh tướng quân làm phò mã sao? Ta buông tay, thả khăn che mặt xuống. Ninh tướng quân là tướng quân, tự nhiên nên mãi mãi là tướng quân. Rõ ràng là thời tiết hơi khô hanh, nhưng đường phố lại ẩm ướt vì mùi thơm ngào ngạt của các món ăn vặt điểm tâm hai bên đường. Nói là mua bánh, nhưng trên đường lại đi từ kẹo hồ lô đến thịt dê xiên nướng. Vậy mà món nào cũng không bỏ sót. Vừa nói chuyện vừa thấy một quán chè trôi nước phía sau trông rất hấp dẫn. Ta kéo Thất Tỷ Tỷ đang định qua xem. Theo làn khói mờ ảo, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn lồng cách đó không xa. Ta chợt sững người, dưới ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ. Chỉ có bóng dáng kia vô cùng quen thuộc. Đã gặp vô số lần, cũng nhung nhớ vô số lần. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót dữ dội, tim đập thình thịch, ta không để ý gì khác. Bước nhanh về phía đó, giữa đường đúng lúc có một chiếc xe hoa đi qua, chậm rãi rung chuông chắn tầm mắt ta, đợi ta vội vàng đi vòng qua. Lại ngẩng đầu nhìn, nơi đó trống trơn, nào còn ai, ta thất thần đứng tại chỗ. Thất Tỷ Tỷ đã đầy lo lắng đuổi theo, nắm lấy tay ta, muội sao vậy? Không sao, chắc là ảo giác thôi. Ta cúi đầu lắc lắc, không muốn nghĩ nhiều. Đúng vậy, đại quân còn chưa khải hoàn trở về. Sao có thể là hắn ta được? Đi thôi, nếu không đến tiệm Tống Ký xếp hàng, sẽ không kịp mua bánh tối nay đâu. Cách chương.